Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 311, không sợ như thần đối thủ. Tựa như là chuyện như vậy đi. Theo Lam Phong đạm mạc âm thanh vang lên. Khủng bố sát ý trong lúc đó từ đại quỷ đầu trong thân thể bộc phát ra. Khiến cho đến mọi người tại đây sắc mặt đại biến. Giờ khắc này đại quỷ đầu liền giống như mở ra răng nanh cự đại ác ma. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đại quỷ đầu cất bước chậm rãi đi đến một bên, sắc mặt vô cùng âm trầm Hào Ca trước mặt. Tràn ngập sát ý thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Văn Hào, ngươi mang người đến ta địa bàn lên nháo sự, là muốn chết à? Bá bá bá, chấm ngoặc kép, theo đại quỷ đầu lời nói rơi xuống. Hắn mang đến đông đảo tiểu đệ tại thời khắc này tề đồng loạt móc ra đeo ở hông mang súng đến. Đem Hào Ca mang đến mọi người bao bọc vây quanh. Sát ý ngang dọc, chỉ cần đại quỷ đầu một chút lệnh, bọn họ đem không chút nào do dự địa bóp cò. Cho dù là Hào Ca mang trên người vừa tới mang ra hỏa, cũng không có chút nào chứng dùng. Bởi vì nơi này là Thanh Vân Hội địa bàn. Sát ý ngang dọc đại quỷ đầu, mọi người tại đây sắc mặt đại biến. Một mặt mà sợ hãi cùng hãi nhiên. Không ai từng nghĩ tới từ trước đến nay bình thản, cực dễ nói chuyện quỷ ca vậy mà lại tại thời khắc này đột nhiên theo Hổ Lang Hội Hào Ca trở mặt. Ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt bá khí mười phần đại quỷ đầu. Cảm nhận được trên người hắn độc hữu khí thế cường đại. Hào Ca khó khăn nuốt nước miếng. Cho dù hắn là Hổ Lang Hội tứ bả thủ, tại đối mặt Thanh Vân Hội lão đại đại quỷ đầu lúc vẫn là cảm nhận được lớn lao áp lực. Bởi vì bất luận là từ thân phận và địa vị tới nói, hắn đều không phải là có thể theo đại quỷ đầu so sánh. Có thể trở thành Tô Hải Bang hội ngầm 10 đại cự đầu một trong. Cái nào không phải có được hơn người mánh khóe. Bất quá, bây giờ 10 đại cự đầu đã chết mất một cái Bạch Thanh. Chỉ còn lại có 9 cái. Đối mặt đại quỷ đầu chất vấn, Hào Ca hít sâu một hơi, chậm rãi bình phục lại chính mình tâm tình đến. Trên mặt chất đầy nụ cười, mở miệng cười, quỷ ca, ta nào dám đến ngươi trên địa bàn đến nháo sự a? Đây không phải ta một người bạn ở chỗ này bị người đánh a? Ta liền đến chống đỡ chàng tử, nào biết được là quỷ ca bằng hữu ngài, hiểu lầm một trận, chấm ngoặc kép, hiểu lầm một trận, nghe được Hào Ca lời nói. Đại quỷ đầu trên mặt lộ ra một tia băng lãnh nụ cười đến. Mang theo không thể nghi ngờ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cho dù là hiểu lầm một trận, hôm nay người mẹ nó muốn đi lời nói cũng phải quỳ xuống cho Phong Ca dập đầu. Thẳng đến hắn hài lòng mới thôi. Hào Ca nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là âm trầm một mảnh. Ánh mắt nhìn chằm chằm đại quỷ đầu. Lập tức một mặt cười xấu hổ nói, quỷ ca, nhóm Hổ Lang Hội trên mặt mũi, ngươi làm như vậy tựa hồ có chút không ổn đâu. Hổ Lang biết, đại quỷ đầu trên mặt hiện lên một tia hàn quang, trong tay vuốt vuốt mang súng trực chỉ Hào Ca đầu, mang theo vô cùng bá khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hôm nay cho dù là ngươi Hổ Lang biết về già đại tông hổ đến, mẹ nó cũng phải quỳ xuống cho Phong Ca nhận lầm. Hoa, chấm ngoặc kép, nghe được đại quỷ đầu lời nói. Mọi người tại đây đều là nhịn không được há hốc miệng ba. Gia hỏa này nói chuyện cũng quá mức phách lối bá khí a. Cho dù là Hổ Lang biết về già đại đến cũng đến cho người thanh niên kia quỳ xuống. Thanh niên kia là thân phận gì? Khải Tân Tư Cơ Tửu Điếm cái nào đó trong bao xương. Một tên ăn mặc hoa lệ bất phàm nam tử xuyên thấu qua giám sát trong sảnh đã phát sinh từng màn. Lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Sắc mặt trở nên cực độ âm trầm cùng khó pê, bọn gia hỏa này vậy mà như thế không chịu nổi. Phượng Vũ, người đi, trầm mặc một lát, bình tĩnh thanh âm thì là từ nam tử miệng bên trong truyền ra. Vâng, theo hắn lời nói. Một tên người mặc tử sắc áo sơ mi đâm vào hợp thể tu thân trong quần lót hiển lộ ra thẳng tắp dáng. Người nam tử thì là cất bước hướng về ngoài phòng khách bước đi. Quỷ ca, chẳng lẽ ngươi là muốn cùng chúng ta Hổ Lang sẽ vì chấm ngoặc kép, đông, Hào ca lời nói vẫn chưa nói xong. Đại quỷ đầu một cái có mạnh mẽ lên gối liền hung hăng đâm vào hắn trên bụng. Khắc mẹ nó cho ta nói nhảm. Ta nói, để ngươi quỳ xuống cho Phong ca nhận lầm. Chờ đợi xử lý. Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Không ai từng nghĩ tới đại quỷ đầu vậy mà lại đột nhiên động thủ. Tại hắn cái này một cái có mạnh mẽ lên gối phía dưới. Đỏ tươi huyết dịch thì là theo Hào ca khóe miệng chảy ra. Hắn thân người cong lại ôm bụng. Tựa như một cái, một mặt thống khổ, thế nhưng là đây hết thảy cũng không có kết thúc. Đại quỷ đầu tay phải quỳ chõ mang theo lực lượng cường đại hung hăng nện ở Hào ca trên lưng đến. Kịch liệt đau nhức không ngừng mà lan tràn tại Hào ca trong thân thể. Khiến cho đến sắc mặt hắn khó cực điểm, thống khổ đến cực hãn. Không ai từng nghĩ tới đại quỷ đầu sẽ như thế biêu hãn. Ca bộ kia thảm trạng. Đường Vũ cùng Ngô có thể đám người sắc mặt khó cực điểm. Hào ca thế nhưng là bọn họ gọi tới người. Bọn họ Phong cùng đại quỷ đầu bọn người trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm vẻ oán độc tới. Hào ca ôm bụng chịu đựng kịch liệt đau nhức vừa định muốn phản kích. Đại quỷ đầu thương liền chỉ tại hắn trên ót. Chậm rãi đè xuống 1/3 cò súng. Thanh âm lạnh như băng không chứa một tơ một hào cảm tình. Cần muốn ta nói cho ngươi biết tiếp xuống nên làm như thế nào a? Lấy chính mình chán súng ống. Cảm nhận được đại quỷ đầu trên thân phóng xuất ra hàn ý. Hào ca trên mặt rốt cục lộ ra một tia hoảng sợ đến. Hắn biết đại quỷ đầu đây là làm thật. Lập tức hắn chậm rãi đứng dậy. Theo đại quỷ đầu cước bộ đi đến Lam Phong trước mặt. Mang theo hoảng sợ cùng thanh âm hoảng sợ từ trong miệng hắn truyền ra. Phong. Phong ca, ta, chấm ngoặc kép, quỳ xuống nói chuyện, nhưng mà, Hào ca lời nói vẫn chưa nói xong. Đại quỷ đầu liền một chân hung hăng đá vào hắn chân sau bên trên. Bịch, đường đường hổ lang hội tứ bả thủ cứ như vậy tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới tại. Lam Phong trước mặt quỳ xuống tới, ngẩng đầu thần sắc bình tĩnh thanh niên, tấm kia mang theo một tia nhàn nhạt nụ cười khuôn mặt. Hào ca khó khăn nuốt nước miếng, mang theo cung kính cùng thanh âm hoảng sợ từ trong miệng hắn truyền ra. Phong, Phong ca ta có mắt như mù, đắc tội ngài, ngài đại nhân có đại lượng, chớ để ở trong lòng, ta cái này cho ngươi nhận lầm. Nghe được Hào ca lời nói, này một mặt hoảng sợ cùng tâm thần bất định bộ dáng. Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi vừa mới không phải nói muốn phế ta à. Nghe vậy, Hào ca liền vội vàng lắc đầu. Phong ca, ngài nghe lầm. Không, ta tuyệt đối không có từng nói như vậy. Thật giả, vẫn là nói ngươi cho ta tai điếc à. Lam Phong ánh mắt nhàn nhạt phiết liếc một chút cách đó không xa đường Vũ đến. Mang theo nghiền ngẫm thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Không không không, Phong ca ngài, chấm ngoặc kép, Hào ca lời nói vẫn chưa nói xong liền bị Lam Phong chỗ cắt ngang. Hắn duỗi ra ngón tay chậm rãi chỉ cách đó không xa đường Vũ. Người biết không, vừa rồi mấy người bọn hắn nói muốn đánh gãy ta 5 cái chân. Đã ngươi là bọn họ kêu đến, lại ở trước mặt ta phạm sai lầm, như vậy hiện tại liền thay ta cắt ngang bọn họ 5 cái chân đi. Làm đến ngươi liền có thể rời đi. Nếu không, chấm ngoặc kép, Lam Phong tay phải thành đao. Mang theo một cỗ sắc bén lực lượng tại Hào ca bọn người hãi nhiên trong ánh mắt hung hăng chạm tại. Hắn trước mặt trên bàn trà. Răng rắc, nháy mắt sau đó. Thanh thúy, răng rắc thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Tại hiện trường tất cả mọi người kinh ngạc cùng hãi nhiên dưới ánh mắt. Này từ tốt nhất gỗ lim chỗ điêu khắc chế tạo ra bàn trà trực tiếp bị Lam Phong cái này một cái thủ. Đào một phân thành hai. Từ giữa đó đứt gãy ra. Mà gãy vỡ trung gian chỉnh tề vô cùng. Liền tựa như đao tức qua. Cô, chấm ngoặc kép, một màn này, rơi vào ở đây trong mắt mọi người. Khiến cho đến bọn hắn đều là không tự chủ được nuốt nước miếng. Một mặt địa ngốc trệ cùng hãi nhiên. Một cái thủ đao lại đem tốt nhất gỗ lim chế tạo bàn trà cho chém thành 2 khúc. Mà lại đứt gãy chỗ chỉnh tề như là đao tước qua. Gia hỏa kia hắn còn là người sao? Nơi xa đứng đấy Tiểu Đan hai người nhìn thấy một màn này trừng to mắt. Phong trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm vẻ sùng bái đến. Nam nhân này nhất cử nhất động thật sự là khóc đánh chết tới cực điểm. Cái này, chấm ngoặc kép, bị một phân thành hai đỏ bàn trà gỗ. Hào ca trên trán không ngừng mà toát mồ hôi lạnh. Hắn vô pháp tưởng tượng này một cái thủ đao nếu như bổ tới trên người mình hội là dạng gì hạ tràng. Minh bạch, Hào ca nuốt nước miếng. Gian nan thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Minh bạch liền đi làm. Lam Phong biểu lộ lãnh đạm mở miệng đến. Hắn ngược lại là muốn ra hỏa kia hôm nay đến có thể hay không hiện thân đi ra. Hào ca chịu đựng thân thể bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức. Khó khăn đứng dậy, cất bước chậm rãi hướng về một bên đường vũ. Ngô có thể đám người bước đi. Nhóm này thất kinh bộ dáng. Hào ca trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chi sắc đến. Vũ ca, người nhà căn bản cũng không phải gọi ta tới. Cho nên đắc tội, người tới, đem bọn hắn năm cái chân đều đánh cho ta đoạn. Bạch, theo Hào ca lời nói rơi xuống. Sáu tên tay cầm đao búa hổ lang sẽ trở thành viên liền bị đại quỷ đầu người thả ra. Cất bước đi đến Ngô Năng, Đường Vũ cùng giám đốc Văn Yêu trước mặt. Đem ba người bọn hắn cho chống chọi. Hỗn đàn, Văn Hào, người người điên, người biết người làm như vậy hậu quả a? Người... Con mẹ nó cũng dám phế lão tử. Người biết mình hội là dạng gì hạ tràng sao? Văn Hào, ta thao mẹ nó. Người cũng dám đụng đến ta. Lão tử thế nhưng là hạ thiếu người. Người đây là đang đào hầm đem chính mình cho chôn. Thảo, tranh thủ thời gian thả ta. Nếu không lời nói hạ thiếu. Chấm ngoặc kép, Hào ca, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Chấm ngoặc kép. Bị người đem hai tay cho chống chọi sách tại giữa không trung. Ngô Năng, Đường Vũ ba người chỉ cảm thấy một trận rùng mình. Một cỗ ý lạnh không ngừng mà tại thân thể bọn họ bên trong lan tràn ra. Trên trán không ngừng mà toát mồ hôi lạnh. Nói cái đầu mẹ ngươi. Nghe được ba người lời nói. Tiếng gầm gừ tức giận từ Hào ca miệng bên trong truyền ra. Nếu như không phải Đường Vũ gia hỏa này gọi điện thoại gọi hắn đến. Hắn cũng không thể rơi vào hiện tại kết cục này cùng cấp độ. Mấu chốt nhất là, để hắn rơi vào hiện tại kết cục này cấp độ người vẫn là bọn hắn cho kêu đến. Chút điểm này Hào ca làm sao cũng nghĩ không thông. Làm sao cũng giận, không sợ như thần đối thủ. Liền sợ như heo đồng đội. Nói không phải liền là đám người kia a. Mẹ nó chính mình tìm đường chết cũng chính là tính toán. Còn mẹ nó đem ta cũng cho dựng vào. Giờ này khắc này, Hào ca trong lòng đơn giản có một vạn con thảo nê mã gào thét mà qua. Nếu không phải đám người kia, chính mình còn tại ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn tửu, nơi nào sẽ chạy đến nơi đây đến bị người khi nhục. Mẹ, hạ thiếu người thì thế nào? Dù sao lão tử theo hạ thiếu lại không quen, chỉ là lão đại cùng hắn có chút quan hệ a. Động thủ. Đánh trước đoạn bọn họ cái chân thứ ba. Ý niệm trong lòng hiện lên. Thanh âm phẫn nộ từ Hào ca miệng bên trong truyền ra. Theo Hào ca lời nói rơi xuống. Ba tên nam tử chậm rãi giơ tay lên bên trong đao phủ mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng đối. Đường Vũ ba người bọn họ vượt dưới chém xuống. Mang theo sắc bén chi mang chém xuống đến dìu. Ba trên mặt người đều là lộ ra nồng đậm vẻ tuyệt vọng tới. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, cái gì gọi là không tìm đường chết, sẽ không phải chết, bất luận là Hào ca, vẫn là đại quỷ đầu đều là bọn họ gọi điện thoại cho kêu đến. Dừng tay, sắc bén dìu mang theo thẳng tiến không lùi khí thế tại bọn họ hoảng sợ trong ánh mắt đối lấy bọn. Hắn vượt dưới chém tới, sau đó ngay tại dìu sắp rơi tại bọn họ vượt dưới trong nháy mắt. Thanh âm lạnh như băng lại là trong lúc đó vang lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.